Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 96, góc truyện audio.com. Chấm, anh ơi, em có chuyện này muốn nói. Ha, nói đi, Hố Súc ngập ngừng, hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng khi thấy vẻ mặt người đối diện tối lại. Anh cũng biết mai là năm mới đúng chứ? Vì vậy, nên em muốn hỏi khi nào thì anh chịu gả cho em đây? Yun Ji đứng sững người, sao đến bây giờ cậu mới hỏi chứ? Người ta đợi cũng lâu lắm rồi đây. Không hả, bố mày tưởng đã gả cho mày lâu rồi chứ? Cái con ngựa ngốc nghếch này. Anh hét, cùng với nụ cười của người kia khiến bầu không khí bỗng trở nên ấm áp hơn. Thế, khi nào cưới? Cách chương.